Phật, Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Chánh Đại Diện Phật Giáo Thị xã Vĩnh Long, kim trụ trì chùa Long Viễn, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với quý Phật tử hôm nay. Và chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và nguyện cầu các vị hành giả tu bát quan trai được một ngày thật sự vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Các vị thấy tôi, các vị có quen không? Hôm nay tôi về đây thì tôi xem như là lá rụng về cội, quê hương cũng từ Vĩnh Long, đi phiêu bạc giang hồ bao nhiêu năm, bây giờ quay trở lại về thăm chùa, thăm các vị, thăm các thầy nơi Vĩnh Long. Thì thời gian qua cũng có dịp để trở về Vĩnh Long được đôi lần, và hôm nay ở tại chùa Long Viễn là nơi tu học Bát Quan Trai của các vị. Thật ra là đây là một chương trình tu học rất là cổ điển, mà thượng tọa của chúng ta còn duy trì cái nét cổ như thế này cũng là rất là đặc biệt ha. Thì phần lớn tất cả các chùa giờ ít ai mà tổ chức tu Bát Quan Trai lắm. Cái này chương trình nó cổ xưa lắm rồi, người ta có thể cách tân thêm, nhưng mà giữ nếu cổ thì cũng vẫn là tốt. Nhưng mà mình làm sao cho nó mới thêm, để bổ sung thêm cái chương trình tu học cho nó vừa hấp dẫn vừa an lạc. Thì ví dụ như phần lớn các chùa giờ người ta tu ví dụ như là Phật thất, hay là một ngày niệm Phật, hay là một ngày an lạc. Ví dụ như tại tu viện Tường Vân thành phố, tức là chùa của tôi, thì mỗi tháng là khóa tu một ngày an lạc, khoảng trên 2.000 người về tham dự hàng tháng như thế. Và cái chương trình tu học nó cũng khác đi ha. Tức là mỗi một nơi làm sao chúng ta tạo ra cái sinh khí tu học như vậy. Còn ở đây chúng ta giữ Bát Quan Trai, nó sẽ thích hợp với những các bà, các cụ cao tuổi thế này. Nhưng mà nhất là những giới trẻ mười mấy, hai mươi, hăm mấy á, thì nó không được thích hợp lắm. Cái giới trẻ mà nghe nói cái gì mà giới giới là không khoái lắm. Khi nói đến giới giới nó có cái tính cách giống như bị ràng buộc. Mà cái giới trẻ phải nói là an lạc, hạnh phúc, hay là cái gì đó nó giàu có thêm đó, thì giới trẻ hấp dẫn. Còn những người lớn của chúng ta thì sao cũng được. Bây giờ mình thất thập cổ lai hy rồi, cái gì mà tu rút, tu nhanh, có lợi ích lớn là cứ việc tu, cho dù đó là chương trình gì. Cho nên ở đây thì chúng ta làm sao nó tạo điều kiện cho giữa hai giới, cả các cụ của chúng ta cũng như các giới trẻ đều có tính cách là nhận thức tu học tốt được, thì chúng ta thêm cái mới trong cái chương trình tu học của mình. Cho dù là chúng ta lấy danh nghĩa Bát Quan Trai, nhưng chúng ta sẽ làm mới thêm những cái chương trình gì đó, bổ sung thêm cho cái ngày Bát Quan Trai nó được thơm tụ hơn. Còn nếu mình giữ theo cái cổ thì tốt thôi chứ không có xấu, nhưng mà nó hơi khô. Giới trẻ thì thích cái gì ướt át. Thì hôm nay cũng vì sự tu học của các vị, chúng tôi xin trở về đây chia sẻ với các vị qua một cái đề tài, đó là hành trang ngày cuối. A Di Đà Phật. Các vị có hiểu cái tựa đề này không? Hành trang ngày cuối. Tất cả chúng ta có ngày cuối chưa? Chưa. Nhưng mà tất cả chúng ta ai đều cũng sẽ có ngày cuối cả. Cho nên ở đây đối với một nhà tu thì hành trang ngày cuối của chúng ta là cái gì? Đây là một vấn đề quan trọng. Chúng ta có thể xem đó là một hành trang, một tư trang, hay một tư lương cho chúng ta quá trình tái sanh của mỗi kiếp người của chúng ta. Ở đây tu Bát Quan Trai đồng thời là tu niệm Phật. Vì vậy trong cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị qua một vài nhận thức cơ bản về cách nhìn nhận thế giới, cách nhìn nhận về con người, và cái cách như thế nào để chúng ta giúp chúng ta có một chút tư lương, tư trang, hay là đó là hành trang để giúp cho chúng ta trên con đường tu tập. Có thể chúng ta không một đời được giải thoát, nhưng bằng những tư trang này giúp chúng ta tái sinh nhiều đời, cho dù trong kiếp người chúng ta vẫn có sự hạnh phúc an lạc tối thiểu. Còn bằng không, chúng ta không có tư trang, không có hành trang, không có sự chuẩn bị trước, thì mai này chúng ta rất thiệt thòi. Tôi đã từng nói với các vị trên cuộc đời 80 năm hay là 100 năm trên một kiếp người của chúng ta, đó là cái số thời gian quá ngắn ngủi so với dòng sinh mạng bất tận của mỗi chúng sinh trên cuộc đời. Tôi có thể ví dụ 70 năm, 80 năm hay thậm chí một thế kỷ trên cuộc đời của các vị là 100 tuổi đi chăng nữa, nó chỉ là một hạt cát trong cái sa mạc thời gian bất tận của cuộc đời. Nếu chúng ta chưa giảng sanh cực lạc, chúng ta chưa giác ngộ hay là đắc niết bàn, thì tất cả chúng ta đều phải sanh đi tử lại trong vô lượng kiếp Và cái chuỗi trình này nó được lặp lại theo 6 hiện trạng, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Tức là chúng ta xoay vần trong 6 nẻo này. Và chúng ta đang là một con người, chúng ta chưa có đủ trí tuệ để chúng ta thấy sự ghê gớm của lục đạo đó đâu. Một kiếp người chúng ta chỉ có kinh nghiệm chừng ấy những điều vui khổ của cuộc đời. Nhưng mà nếu chúng ta có một trí tuệ hay là có một tuệ giác nhìn sâu thẳm hơn, thì chúng ta sẽ thấy trong lục đạo ghê gớm. Mỗi một thân phận chúng sinh trong lục đạo là cái gì? May mắn chúng ta được làm kiếp người thì cái nỗi khổ nó cũng bớt đi một phần. Nhưng mà không may mắn chúng ta là một kiếp súc sinh, một kiếp trong ngạ quỷ hay một kiếp trong địa ngục, thì lúc đó rất là thê thảm. Tôi nói thật với các vị, hồi hôm này tôi lên trên mạng mà tôi coi trên trang báo Việt á, nó có một cái cuộc chơi của mọi người mà ở cái vùng mà dường như là người miền núi ở miền Bắc á, đó là cuộc chơi đâm trâu như vậy. Cái nó họ làm cái cây trụ chính giữa thế này nè, cái họ cột cái sợi dây rất lớn trong cổ con trâu, và họ cột làm sao con trâu không thể nào thoát khỏi sợi dây đó. Và bắt đầu họ chơi một cái trò chơi là họ làm cái giáo thiệt dài, và bắt đầu họ đằng sau họ đâm tới, cứ là đâm tới để con trâu phải chạy, và chạy trong cái dây đó, chạy vòng vòng như thế, tức là không thể chạy thoát được. Và họ đằng sau cứ đâm, và họ người ở ngoài cổ vũ và vỗ tay như thế. Dĩ nhiên là cái cuộc chơi của mọi người chúng ta chắc là thời cổ lỗ sĩ gì đó, thật ra mà nói thấy rất là đau đớn. Dĩ nhiên trên cuộc đời này chúng ta có thể dùng thực phẩm của các loại thịt, nhưng mà cái sử dụng thịt như thế nào, chúng ta đừng sử dụng một cách quá tàn nhẫn. Tức là chúng ta chứng kiến một sự chết chóc thê lương như thế đó, để chúng ta hả hê trên một cái bàn tiệc của mình, thì lương tâm và đạo đức của con người chúng ta còn kém lắm. Và chúng ta sống như vậy, chúng ta gần với con người của thời nguyên thủy hơn là con người văn minh của thời đại, có tri thức, có giáo dục, có đạo đức, có một lòng nhân ái với chẳng những với con người mà với muôn loài trên cuộc đời nữa. Cái đây là chúng ta phải để ý. Hay là tôi thấy những cái cuộc chơi như là đem trâu ra chọi, họ huấn luyện con trâu như thế nào để mà nó chém với nhau đó. Các vị thấy chơi cái này ghê gớm quá. Và sau cuộc chơi đó rồi, thịt đó người ta có thể giết trâu, xẻ thịt đi, người ta bán với một cái giá thành rất cao. Người ta đem những con trâu ra, người ta thí những cái trò chơi rất là kinh tởm. Các vị biết con trâu mà nó chém với nhau thì các vị thấy ghê gớm lắm. Tôi nói thật sự chỉ nhìn thoáng qua là mình choáng váng rồi, chứ đừng có nói là như thế nào cả. Dòng thứ mà sừng của nó như thế này mà nó móc miệng, móc mắt, móc cổ mà nó hất với nhau, không thể nào chịu đời nổi với những cái trò chơi như vậy. Cho nên là tôi thấy rằng cũng rất may mắn khi trò chơi này được đưa lên mạng thì rất nhiều người, hầu hết tất cả những người được xem trên mạng, người ta đều có mail những cái dòng góp ý, ý kiến của người ta đều là trò chơi tàn nhẫn cả. Dường như tôi đọc tất cả những ý kiến của mọi người lên trên đó, đó là dấu hiệu rất mừng cho lòng nhân ái, nhân đạo của chúng ta trên cuộc đời. Ở người phương Tây, họ là những người ăn thịt, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái ăn thịt của họ nó rất là tế nhị. Họ vẫn ăn thịt nhưng mà họ bảo vệ súc vật rất là tốt, không được quyền hành hạ súc vật hoặc không được quyền giết súc vật một cách tàn nhẫn nha các vị. Nhớ vậy đó, họ giết như thế nào để thật sự im điềm, cái chết tương đối nhẹ nhàng, tức là cái cách của họ phải thực hiện như vậy. Chứ luật pháp của họ cũng bảo vệ cái sinh mạng của tất cả mọi loài, chứ không có những cái ăn tươi nuốt sống tàn nhẫn. Thậm chí như là chúng ta ở đây có nhiều cách giết chóc các loài súc vật quá nhẫn tâm, cái đó thì nó tổn hại đến cái nhân đạo của con người rất lớn. Cho dù chúng ta cũng ăn thịt nhưng mà ăn cái cách nào đó, chúng ta chưa có phải ăn chay trường được, chúng ta chưa có sống thuần lương trọn vẹn được, thì một phương diện nào đó chúng ta cũng đừng làm tổn hại đến nhân đạo của chúng ta. Đây là một vài lời chúng tôi muốn chia sẻ với các vị trong cái cách nhìn nhận của Phật giáo chúng ta. Để tôi muốn nói cái gì? Nếu chúng ta rơi vào một trong lục loài súc sinh thì ghê gớm như vậy, chúng ta không có quyền quyết định cho số phận của mình. Số phận của mình được người khác quyết định. Cái sống cái chết của một loài súc sinh được một ai đó quyết định. Trước khi chết người ta chơi thế nào, người ta chơi trò chơi gì để người ta đem đến cái chết, hoặc người ta muốn ăn thịt người ta làm gì, đó là quyền của người khác rồi chứ không phải quyền của chúng ta. Vì vậy nếu mà chúng ta rơi vào một loài súc vật thì vô cùng bi đát. Nhưng mà trên cuộc đời chúng ta ai rồi cũng xoay dần theo nẻo đó. Nếu chúng ta không có phước báo để duy trì với hình thức của một con người thì chúng ta rơi vào trong những cái loài thấp kém hơn, thì lúc đó bi đát vô cùng. Cho nên các tổ từng nói là nhất thất nhân thân dạng kiếp bất phục là chỗ này. Một lần mất thân người rồi muốn kiếm trở lại không phải chuyện dễ. Đó là một lời để chúng ta cảm thấy may mắn khi mình là người học Phật, mình được nghe những lời nói thật. Còn đôi khi chúng ta chưa học Phật, chúng ta nghe lời nói láo nhiều hơn, thành ra chúng ta ảo giác và tưởng tượng cho cuộc sống của mình hơn là thực tế. Nhờ tuệ giác của Đức Phật đã giúp cho chúng ta có cuộc sống tương đối có nhân đạo, có cân bằng, tốt hơn khi chúng ta nghe những lời nói láo. Thành ra ở đây làm được bao nhiêu điều theo lời Phật dạy thì tùy duyên của chúng ta, tùy khả năng hoàn cảnh chúng ta cứ làm. Nhưng quan trọng nhất nhờ học Phật để chúng ta biết được đúng, sai, tội, phước, biết để lòng đi. Cái này hôm nay chưa làm được thì mai làm, mai chưa làm được thì 5 năm nữa, 10 năm nữa làm. Tức là vì biết đúng sai tội phước, có một ngày nào đó chúng ta sẽ thực hiện được điều đó. Nhưng trước mắt có thể chúng ta chưa thực hiện trọn vẹn 100%, thì chúng ta cũng có thể làm được 1%, 2%, 3%, 5%, tùy. Và nhất là đối với các cụ mà tóc trắng trắng như thế này nè ha, là gán 100%. Cả này là chúng ta bơi bên bờ sanh tử rồi, gần bên mé rồi, chuẩn bị xế chiều rồi. Chúng ta phải chuẩn bị hành trang một cách ráo riết, phải không? Có không? Các cụ ở đây có chuẩn bị hành trang ráo riết chưa? Tôi chuẩn bị còn dữ hơn thầy nữa đó. Mong rằng điều đó là như thế. Xin thưa các vị, để nói cho chúng ta thấy một cái khái quát hình dung về cái bối cảnh thực tế của thế giới chúng ta đang sống và cái thực trạng bản thân con người chúng ta trên quả địa cầu này. Đó là những điều mà chúng ta được thấy trên tất cả các thông tin khoa học, các thông tin trên mạng, nó đã giúp cho chúng ta nhận thức rõ hơn về thân phận của con người mình trong quả địa cầu này. Xin thưa các vị, ngày trước khi nền văn minh chưa phát triển đến đỉnh cao, chúng ta không hề biết những gì xảy ra xung quanh bản thân mình. Tức là những gì nó xảy ra thì đôi khi chúng ta nghe thì đã muộn lắm rồi. Còn bây giờ tất cả những gì xảy ra trên thế giới trong vòng 5 đến 10 phút sau có đầy đủ trên tất cả các thông tin, thậm chí qua TV truyền hình, qua tin thế giới chúng ta cũng nhận thức được. Và những cái gì xung quanh những địa phương chúng ta đều có ngay đó. Vì vậy cho nên nhờ những thông tin đó chúng ta mới thấy rằng diễn biến của thế giới, nhân sinh quan con người chúng ta nó rất là phức tạp và đa dạng. Xin thưa các vị, để nhìn nhận về thế giới thì nó có nhiều thông tin trái chiều khác nhau lắm. Cách đây hơn 10 năm tôi có đọc một trang báo, đó là trang báo của một cái nhà gọi là tiên tri. Ông ta có tiên đoán rất nhiều điều, và trong đó ông có tiên đoán một điều mà tôi đọc tôi nhớ đến ngày hôm nay, đó là vào năm 2039, đó là nền văn minh của nhân loại sẽ kết thúc. Xin thưa các vị, thì thở đó mình đọc thì mình cảm thấy đọc là để đọc như vậy thôi. Rồi trong đó người ta mới chứng minh rằng những giai đoạn tiên đoán của ông đã xảy ra như thế nào mà nó đã được chứng nghiệm thời gian qua. Điều tiên đoán cuối cùng khi ông nói đến nền văn minh của nhân loại kết thúc có nghĩa là một thời điểm đó con người sẽ sống trở lại với thời nguyên thủy. Có nghĩa là thời điểm đó con người chúng ta sẽ không còn có tiện nghi vật chất và những tiện nghi khoa học kỹ thuật như thế này nữa. Thì cái điều đó trên nguyên tắc chúng ta thấy cũng rất đúng thôi. Bây giờ các vị thấy là các cái mỏ dầu, người ta có thể dự định rằng khoảng 10 đến 15 năm nữa thì tất cả các mỏ dầu trên thế giới đều khô cạn hết. Và các vị thấy dầu là một nguồn năng lượng, có thể mới có ra điện, ra tất cả các điều kiện khác cho chúng ta sử dụng. Xe, tàu, máy bay, tất cả mọi thứ đều xuất phát trên cái nguồn năng lượng của dầu hỏa cả. Nhưng mà nếu các vị thấy thử tưởng tượng khi nguồn dầu hỏa không còn thì tất cả mọi nhu cầu thang máy, điện, đèn, quay phim, tất cả mọi thứ, micro, tất cả chúng ta đều vô nghĩa. Lúc đó không biết kiếm cái bãi đất nào mà để chất mấy cái loại này. Và những nhà cao ốc lúc đó không biết làm sao mà để đi. Bây giờ thang máy vụt một cái tới rồi. Khi tôi sang Úc, tôi có đi đến một cái nhà cao tầng đó là 75 tầng. Từ khi vào thang máy bấm nút cho đến tầng thứ 75, tôi đếm chưa được 15 giây. Mà ở trong đó cái sự di chuyển nhanh của nó tôi cũng không biết là nó nhanh với tốc độ nào, mình đứng trong đó mình cũng không biết. Tôi đếm chưa đầy 15 giây trên đồng hồ là nó đã tới tầng thứ 75 và để chúng ta bước ra đi tham quan rồi. Thì chúng ta thấy ghê gớm như vậy. Nhưng mà một khi không còn cái nguồn năng lượng của dầu hỏa hay là của điện thì tất cả những cái đó mà muốn đi bộ lên tới đó chắc là mai này mà những cái đó mà bán người mà đang nghĩ mua người ta không mua đâu ạ. Ai mà lội bộ nổi từ tầng 1 lên tới tầng 75 như thế. Thành ra cái này chúng ta cần phải để ý rằng khi một lời tiên tri đó, hồi đó mình nhỏ mình không có suy nghĩ tới, nhưng mà khi mình lớn lên rồi mình mới suy nghĩ nhiều mặt, cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là còn hơi xa. Trong thực tế những cái sự tiên đoán gần đây nhất là khoảng 2012 cho đến 2013, trong giai đoạn này là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, cảnh báo và chú ý như thế này. Hiện tượng mà gọi là thiên tai sẽ xảy ra một cách dày đặc. Các nhà khoa học có thể cảnh báo là điều này, trái đất vỡ đi hay là con người sẽ như một sự tận thế chết hết gì đó, thì nhà khoa học không có nói đến cái chuyện này. Nhưng mà rất có thể điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng quan trọng nhất là người ta có thể khẳng định được rằng trong giai đoạn này là chu kỳ của trái đất đã đến lúc trái đất già cỗi, và cái chu kỳ của nó được lặp lại trung bình là 26.000 năm. Thì khi chu kỳ được lặp lại, người ta được dự đoán rằng các hành tinh thẳng hàng hoặc là sự đổi cực của trái đất hay là một vài hiện tượng nào đó, nó sẽ tạo ra một cái gọi là thiên tai, ví dụ động đất, sóng thần, bão tố hay là tất cả mọi thứ cùng một lúc như thế. Nó tạo ra cho chúng ta nhiều vấn đề nguy hiểm của cuộc đời, và cuộc sống chúng ta dễ dàng bấp bênh và khổ đau đi. Cái này không ai dự đoán được. Bây giờ ví dụ nè, Mỹ đang chuẩn bị đón một cơn bão với cái tốc độ là 160 km/h. Và bây giờ họ đã di tản tất cả những người trong các thành phố xung quanh New York đó, khoảng mấy trăm ngàn người đang di tản như thế, mà đôi khi cũng không biết di tản chỗ nào. Và họ tạo điều kiện để có thể cứu hộ trong những tình huống khẩn cấp xảy ra hôm nay và ngày mai. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Điều đó họ nói rằng mấy trăm năm trong nước Mỹ chưa gặp một trận bão như thế này. Ngày xưa nếu bão tới thì chừng nào tới chúng ta hay. Nhưng mà bây giờ có các vệ tinh và có các cái thông tin khoa học, nó đã thông báo cho chúng ta trước những cái chiều hướng của bão, cái di chuyển như thế nào, người ta đã có vệ tinh, người ta chụp tính được hết. Cho tất cả những cái ngành khí tượng để người ta biết được hết những cái này. Còn ngày xưa thì chừng nào bão tới, gió bay nhà thì lúc đó chúng ta mới hay, chứ chúng ta đâu biết 5 phút, 10 phút, 20 phút. Còn này ta có thể biết trước vài ngày để người ta có thể thông báo cho mọi người. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy thực tế như vậy thôi. Ví dụ vừa rồi sóng thần ở Nhật Bản, chúng ta thấy không? Thông báo mọi thông tin như thế. Nhưng mà ở trên thế giới này nó có nói một điều là chỉ duy nhất động đất là không thể thông tin sớm, tức là dự đoán khoảng thì có thể được. Nhưng mà để gọi là thông báo chính xác, không ai thông báo chính xác được cái động đất này. Bởi vì khi phát hiện ra nó làm liền, trong vòng nửa tiếng, 5 giây, 10 giây thôi, người ta có thể thông báo được sớm nhất cho tất cả mọi người là khoảng 15 phút, 20 phút hoặc nửa tiếng trở lại. Không ai thông báo trước được một vài ngày để chuẩn bị điều này đâu. Động đất là không thông báo trước được. Cho nên ở đây mọi người sẵn sàng chứ không có cách khác. Vì vậy khi Nhật Bản, các vị biết rằng người dân Nhật Bản khi mà tháo chạy là nước đã tới bên chân rồi. Sóng thần nó cao gần 20 mét như thế đó, mà nó lao như một mũi lao như thế, con người nào mà chạy thoát với nó được? Nhà cửa này là cái gì? Nó lùa một cái còn thua chúng ta lùa gạo nữa. Xin thưa với các vị như vậy, gạo mà trên sàn mà chúng ta lùa qua như thế này thì sóng thần nó lùa nhà cửa, xe hơi và tất cả mọi thứ, y như chúng ta lấy tay chúng ta đùa gạo vậy đó. Sức của nó như thế thì con người chúng ta, một cái con kiến bé bỏng như trong cái đó, làm ăn được cái gì? Chúng ta thấy như thế, cái sức tàn phá của thiên nhiên là điều ghê gớm. Và người Nhật đâu bao giờ biết trước rằng một ngày nào đó con người mình phải xếp hàng để xin nước, xin đồ ăn đâu. Một đất nước có nền kinh tế nhất nhì trên thế giới, nhu cầu đời sống của mọi người rất cao, nhưng mà họ đâu ngờ rằng một ngày họ phải ở một cái nơi tập trung như vậy, một nơi tị nạn như vậy, một nơi căng liều như vậy, không đủ lạnh, không đủ ấm, không đủ che thân, tất cả như thế. Như vậy đâu có ai nghĩ được một ngày mai chúng ta là cái gì. Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa cho tất cả mọi người Phật tử của chúng ta, về thế giới vô thường, cuộc đời vô thường, nó lại làm cho con người chúng ta có cái lối sống trầm hơn và biết cái cách sống để cho mình hôm nay và ngày mai hơn. À, người học Phật là chúng ta phải hiểu ngay chỗ này. Trên cuộc đời ai cũng chết, xin thưa thật với các vị một quy luật, nhưng mà chúng ta chết theo cái độ tuổi, theo một nguyên tắc thì chúng ta dễ chấp nhận hơn. Còn chúng ta chết lãng nhách hoặc là chết do thiên tai hay là cái gì đó, đôi khi chúng ta không cam lòng. Cho nên đây là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Và thật ra cái thế giới này nó có xảy ra nhiều vấn đề như thế cũng là do sự phát triển của khoa học. Khoa học là con dao hai lưỡi. Một bên thì cung cấp cho nhu cầu về đời sống của mọi người, mà một bên cũng tạo ra những lỗi lầm của các khoa học. Bệnh tật hay là tất cả mọi thứ khác xảy ra với con người chúng ta càng ngày càng nguy hiểm hơn cũng do cái nền tiến bộ phát triển của khoa học. Nếu không có tàu xe, không có ống khói xe như thế này, không có sử dụng các loại máy lạnh như thế này, hoặc không có sử dụng cái nguồn mà gọi là thiên nhiên như thế, thì làm sao có động đất, có ô nhiễm môi trường để sinh ra các loại bệnh tật nguy hiểm như thế được. Những cái nào khoa học đã điều trị cho con người là cái sau đó, do ảnh gây ra trước, rồi ảnh tìm cách ảnh chữa trị cái này, tự ảnh ông đánh bà xoa. Đó là cái nền văn minh khoa học, nó cũng tạo một cái lỗ hổng rất lớn cho con người chúng ta. À, ngày xưa khi chúng ta có một cái đời sống nó không có được gọi là sung túc như hôm nay, nó không có được tiện nghi như hôm nay, nhưng mà dĩ nhiên là những cái loại bệnh nguy hiểm mà đặc biệt á, dường như nó cũng không thể xảy ra, nó không có. Thậm chí sức đề kháng của mỗi con người chúng ta thời đó rất là mạnh hơn bây giờ. Ví dụ ông bà tổ tiên chúng ta nhớ kỹ à, không có chăn ấm niệm êm như mình đâu. Nhưng mà những người ngày xưa không dễ bị nhức đầu sổ mũi nóng lạnh một cách đơn giản khi trái gió trở trời như vậy đâu. Người ngày xưa có sức đề kháng rất là tốt. Cho nên tôi có đọc một tờ báo, tôi có thấy một thông tin thế này nè. Có những cái người của hành tinh khác á, họ thông điệp cho cái trái đất của chúng ta. Họ nói rằng họ nhìn cái thế giới của chúng ta họ rất là đáng thương. Họ thấy con người chúng ta đó nhanh lão quá, nhiều bệnh tật, và cái môi trường khí hậu của chúng ta đó không còn trong lành nữa. Họ nói rằng thế giới của họ sống bình quân là khoảng 120 tuổi, trong một thế giới rất là yên bình, không có ô nhiễm không khí, không có ô nhiễm môi trường. Và con người nói họ là không có chiến tranh, không có thế này thế kia, không có tranh hơn thua được mất. Và họ cảm thấy rằng cái trái đất của chúng ta đã bị già cỗi, đã bị sa mạc quá, đã bị ô nhiễm từ nguồn nước đến không khí, đến tất cả các môi trường xung quanh. Và họ thấy con người chúng ta sống trong trái đất đó, họ đáng báo động và lo ngại cho chúng ta. Tất cả những điều đó để làm chúng ta suy nghĩ gì? Suy nghĩ là tự chúng ta hại chúng ta quá nhiều. Cái nào chúng ta hưởng thụ đồng nghĩa với cái đó nó hại lại chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta rút nước lên chúng ta xài, chúng ta rút dầu lên chúng ta xài, chính chỗ đó mà mới có sự bất ổn trong lòng đất để gây ra những cái cuộc động đất khủng khiếp như thế. Rồi nó mới tạo nên những cái lỗ hổng tử thần cũng từ những mạch nước ngầm mà chúng ta rút một cách rất là vô tình như vậy. Và ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội của chúng ta, mỗi một năm như vậy được báo là lúng trong cái lòng đất như vậy là khoảng 8 cm, tức là cứ lúng hoài như thế do chúng ta rút nước ở dưới lòng đất lên xài. Tất cả những cái này nó làm cho chúng ta thấy rằng một thế giới bất ổn. Như vậy đó là nhìn chung về mặt thế giới mà tôi muốn nói với tất cả các vị. Nếu chúng ta thấy được thế giới nó bất ổn như vậy thì chúng ta suy nghĩ gì? Suy nghĩ đến tính cách vô thường của thế giới và của bản thân chúng ta. Thật ra bản thân chúng ta là một cuộc đời sống cho 100 năm trên cuộc đời cũng rất là ngắn ngủi. Và bản thân chúng ta rất là vô thường. Không ai biết được là mình sống và chết ở độ tuổi nào. Có ai bao giờ biết được mình mấy tuổi mình chết không? Hả? Mình chỉ biết được ngày mai mình chết, nhưng mà ngày mai là ngày của tương lai, nhưng mà chưa biết là ngày nào. Nhưng mà tôi tin chắc rằng bất cứ ngày nào, giờ nào trên cuộc đời này cũng có người qua đời cả. Và bất cứ một độ tuổi nào trên cuộc đời này cũng có người chết cả. Từ 0 tuổi cho đến 100 tuổi đều có những độ tuổi để chết cả. Không ai nói là mình 100 tuổi chết, 70 tuổi chết, 60 tuổi chết, không ai hứa được điều đó cả đâu. Chúng ta dự đoán, chúng ta chủ quan như thế thôi. Còn trên thực tế đến hay không chưa hẳn là điều đó. Nhưng mà điều kết thúc một cuộc đời, ai cũng biết rằng chúng ta đều có cái gì? Có ngày cuối của cuộc đời. Mà tôi có nhớ một cái bài thơ của thầy Phước Tú ngày xưa, tôi thấy cũng hay hay. Đó là tương lai là gì hở em. Cái bài thơ nghe rất là tình cảm, nhưng mà thực tế trong cái bài thơ này nhắn nhủ rất nhiều điều. Tôi có copy ra đây để tôi đọc cho các vị nghe một cái bài thơ là tương lai là gì hở em. Bây giờ các vị trả lời cho tôi trước đi, tương lai là gì hở em? Bây giờ trong đây tôi đọc các vị nghe. Tương lai là gì hở em? Là đi học có mảnh bằng cao cấp nhất, vượt hơn chúng bạn chẳng ai bằng, để ta đây nổi bật chốn học đường, hầu danh lợi thênh thang rộng mở. Tương lai là tình yêu, có cuộc tình đẹp nhất trên đời, là chồng là vợ tốt hơn tất cả, là cha là mẹ tròn đầy bổn phận, là cha hiền mẹ đảm hơn thiên hạ, có con ngoan khéo léo dạy con khôn. Tương lai có danh có phận vinh sang hơn người, có tiền có của nhiều như núi, có quy có thế thiên hạ nể vì, có tự ngã quan trọng hơn tất cả, khiến cho người đứng dưới ngẩng lên trong. Này em ơi, nhưng cuộc đời và lòng người khó đi đôi, ước mơ là vậy, kết quả mấy phần trăm. Tương lai điều đúng nhất có lẽ là một nắm mồ, ta sẽ nằm yên trong lòng cát bụi, đó chính là tương lai. Có phải không? Ai cũng có thể dự đoán cho mình một tương lai, nhưng mà hoàn cảnh này hoàn cảnh khác có thể xảy ra, có thể là không. Ví dụ có người ước mơ mình một cái ngôi nhà đẹp, cũng có thể xảy ra, cũng có thể là không. Có người muốn ước mơ cho mình có một người chồng thủy chung hay là một người vợ đảm đang đẹp nết, cũng có thể xảy ra mà cũng có thể là không. Có những người ước mơ cho mình sau này trở nên một cái người nổi tiếng, có danh có phận như hoa hậu hay là những giám đốc hay những doanh nghiệp, cũng có thể xảy ra mà cũng có thể không. Có những người ước mơ cho mình được hạnh phúc thế này thế kia thì cũng có thể xảy ra mà cũng có thể là không. Nhưng một điều không thể nào không xảy ra, đó là gì? Đó là cái chết. Tất cả phải xảy ra với tất cả chúng ta, quan trọng nhất là sớm hay muộn mà thôi. Tôi cũng tiên đoán cho bản thân tôi nha. Tôi đã từng nói rằng cái phước báo tôi là phước mỏng nghiệp dày, cho nên tôi hay nghĩ rằng bản thân tôi cuộc đời chắc là khó mà sống được tới 60 tuổi lắm. Tôi nói thật như thế, tôi có một cái cảm giác như thế. Tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi chắc là khó mà sống ở một mức độ mà gọi là thọ thấp nhất là bắt đầu 60 tuổi. Nó không biết cái gì nhưng mà có cái cảm giác từ nhỏ tới lớn là tôi là nghĩ như vậy. Còn cái sự thay đổi có chuyển nghiệp được hay không thì không biết, nhưng mà trên nguyên tắc tôi có cảm giác như thế. Thì thành ra tôi muốn nói với các vị điều gì? Tất cả chúng ta đều phải xảy ra mà do chúng ta không biết ngày nào chúng ta xảy ra điều đó. Vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một chút tư lương hay là tư trang hay là hành trang, đó là chỗ này. Nếu mình biết rất rõ, bây giờ ví dụ như tất cả các vị chuẩn bị đi du lịch đi, nói cái này dễ hiểu. Tự nhiên cái con hay là bạn mình mới lại nó nói: chị ơi, 5 phút nữa chúng ta lên xe đi du lịch, hay là đi Nha Trang, hay là thậm chí có thể là nói là con cái hay là mọi người thân chúng ta là bảo lãnh chúng ta đi Mỹ mà không có cho chúng ta hay. Má ơi, 5 phút nữa ra xe đặng lên sân bay. Chúng ta chuẩn bị kịp không? Mày cái chuyện này ít lắm mày cho tao hay vài tháng chứ, 5 phút nữa mày cho tao hay lấy gì tao chuẩn bị ha. Có phải vậy không? Tức là ở đây cái thời gian quá gấp rút như vậy, không ai có thể chuẩn bị được cho mình một chuyến đi dài. Ví dụ bây giờ 5 phút nữa má đi qua ăn cơm với con kế bên nhà sát vách, được không? Cái đó dễ quá. Nhưng mà 5 phút nữa lên máy bay để đi qua Mỹ đoàn tụ, cái này không dễ đâu. Không ai có thể chuẩn bị một chuyến đi như thế đó 5 phút cả. Cho dù có đi là một sự chụp giật hay là bị giặc đánh gì đó không còn chỗ thoát, thì có thể bỏ của lấy người á, thì có thể làm được chuyện đó thôi. Còn trên nguyên tắc, nếu chúng ta cần chuẩn bị một cách tốt thì chúng ta phải có một khoảng thời gian. Vì vậy những con người không có ý niệm để chuẩn bị cái này, Cho nên khi điều đó xảy ra, người ta trở nên khủng hoảng tâm lý, sợ hãi và hoang mang. Cho nên tôi có nói với một số người, có những người họ than, họ nói là ba con ngoan cố lắm, không có chịu tu, không có chịu giác ngộ. Hay là má con thấy vậy chứ kiên cường lắm, nói đến tu bà không có nghe đâu. Bà nói chết là hết, hay là bà nói này vậy đó. Má con không chịu giác ngộ, làm sao thầy tìm cách mà giúp cho ba hà má con giác ngộ dùm. Xin thưa các vị, tôi nói trên cuộc đời này không ai mà không có giây phút giác ngộ hết á. Ai cũng có một giây phút để giác ngộ, nhưng mà có những khi nó sớm hoặc nó muộn mà thôi. Có những người cái giây phút giác ngộ cuối cùng là các vị biết giây phút nào không? Giây phút hấp hối, giây phút bên bờ sanh tử. Người đó sẽ giác ngộ, nhưng mà lúc đó quá muộn màng rồi, không thể làm gì khác hơn được nữa. Giống như là má ơi, 5 phút nữa má lên máy bay đi đoàn tụ qua Mỹ với con vậy đó. Không ai chuẩn bị được cái này ha. Cho nên á, muốn đi Mỹ hay là muốn đi Tây, muốn đi du lịch xa cho tốt, thì chúng ta cũng phải có một khoảng thời gian tối thiểu nào đó để chúng ta chuẩn bị hành lý cho chính mình. Vì vậy cho nên khi mà con người chúng ta đến giai đoạn là phải ngày cuối cuộc đời sắp xảy ra mà chúng ta được chuẩn bị từ lâu, thì điều này dễ chấp nhận hơn, và một con người có thể cảm thấy thoải mái khi đối diện trước sự thật đó. Xin thưa các vị, phần lớn con người chúng ta là rất chủ quan. Không có bao giờ ai nghĩ mình chết ở một độ tuổi sớm đâu. Ai cũng vậy. Cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, nhưng mà mình biết sẽ, nhưng mà mình cứ nghĩ 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí dài hơn nữa. Cho dù hôm nay là 70-80 tuổi, nhưng mà mình cũng sẽ, tao thấy vậy chứ còn mạnh lắm à, chưa đâu à, ít nhất cũng 10 năm nữa. Tức là mình cứ cho phép mình một khoảng thời gian dài, mỗi việc gì đó khoan hả, từ từ hả. Nhưng mà các vị đâu biết rằng cuộc đời vô thường đâu. Loay hoay rồi chúng ta già và chết đi. Có nhiều khi hôm nay nè, tôi nói thật sự với các vị ngồi trong hội trường này, phần lớn là các vị là 50-70 tuổi hết rồi. Mà những cụ là các bác mà 60-70 tuổi trở lên, các bác có thấy mình sống lâu không? Cụ năm nay nhiêu rồi? Hả? Wow, 93. Cái con số này trong đời tôi nằm mơ đó. Quá tuyệt vời. Cụ gần một thế kỷ trên cuộc đời, 93 tuổi mà còn ngồi nghe pháp như thế này, quá tuyệt vời. Tôi ước gì được 70 tuổi sao mà tôi còn ngồi như thế này được á. Không biết có tới không mà. Cụ cái phước thọ rất là cao. Nhưng mà xin thưa với cụ, khi cụ đã tới tuổi 93 rồi, cụ có thấy rằng mình đã sống lâu trên cuộc đời không? Lâu không? Có thấy lâu không? Tai hơi điếc. Thông thường xin thưa với các vị, cho dù chúng ta sống mấy mươi năm trên cuộc đời tôi không biết, nhưng mà dường như chúng ta mới thấy, cảm thấy là của mình mới có mặt trên cuộc đời đây mà. Lúc nào mình cũng có cảm giác là thời gian mình qua sao nó ngắn như thế. Không bao giờ mình cho rằng thời gian có mặt trên cuộc đời mấy mươi năm là mình thấy nó dài đâu các vị. Lúc nào mình cũng thấy nó ngắn, và mình mong muốn rằng tương lai của mình còn một khoảng nào xa vời hơn nữa đối với mình. Con người mình là vậy, chuỗi thời gian qua lúc nào đối mình cũng là ngắn cả. Cho nên chúng ta đôi khi rất là chủ quan. Có một câu chuyện đó là bài học cuối cùng, thì trong này là tôi được đọc trong cái quyển gọi là Hư Hư Lục của Ni Sư Như Thủy, ngày xưa cổ viết á. Là cái câu chuyện thế này. Xứ nọ có một vị vua rất là anh minh. Vua anh minh này đã cai trị một quốc gia rất là cường thịnh, và ông vua này lại có một cái đầu óc nữa là muốn tìm hiểu các nền minh triết trên thế giới. Cho nên ông ta mới yêu cầu tất cả các quần thần của mình hãy đi sưu tầm tất cả các sách vở, các nền văn minh, các kiến thức trên thế giới, đem về hết cho ông ta để nghiên cứu. Và các vị biết, từ khi cái lệnh nhà vua ban ra như thế, thì các quần thần, các ngự lâm quân và tất cả những cái người khác đổ ra khắp nơi để truy tìm các sách vở, các nguồn văn minh trên thế giới cho đức vua. Xin thưa các vị, trải qua 10 năm, ước mơ đó cũng được thành tựu, là tất cả các sách vở trên thế giới trên cuộc đời đã gom về để được 10 kho như thế. À, nhà vua cất 10 cái kho lớn để có thể chứa hết tất cả các sách vở ghi chú về mọi cái sự thông minh thượng vàng hạ cám trên cuộc đời lưu vào trong đó. Sau khi trải qua 10 năm đã sưu tầm được 10 kho sách lớn và các quần thần mới báo lại với nhà vua. Và nhà vua đi kiểm 10 kho sách vậy, nhà vua gật đầu rất hài lòng là tất cả mọi tinh túy trên thế giới đều được gom về nơi cái đất nước của ông. Nhưng mà chỉ có một điều là với số lượng sách này thì nhà vua không thể nào có thể xem hết được, bởi vì công việc của nhà vua rất là bề bộn. Cho nên nhà vua mới yêu cầu rằng hiện nay là 10 kho sách, bây giờ các khanh làm một việc này rất tốt rồi, các khanh hãy bầu ra một ban quản thủ thư viện và một cái ban rút tỉa đọc để rồi tóm tắt tinh yếu của tất cả những cái này gom lại thành một kho cho trẫm, thì quả mai trẫm mới có thời gian để đọc mấy cái này. Xin thưa các vị, ngày đêm các cận thần, các người quản thủ thư viện và các người biên khảo tham khảo để toát yếu lại tất cả 10 kho sách như thế, trải qua tiếp tục 10 năm nữa, tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu giấy mực và bao nhiêu đèn bạch lạp của mọi người, cuối cùng rồi cũng gom lại, toán yếu lại thành được một cái kho sách như vậy. Và các ban này đem báo cáo lại với nhà vua. Thì nhà vua xuống nhìn một cái kho sách được toát yếu từ 10 kho như vậy, bây giờ gom hết tinh hoa của 10 kho để biên tập trở thành một kho thôi. Nhà vua rất hài lòng, nhưng nhà vua cảm thấy lắc đầu, cũng còn quá nhiều so với ta. Bây giờ ta là công việc quá nhiều, không thể mà có thể đọc hết này. Bây giờ các khanh có thể làm tốt hơn nữa là từ một kho này các khanh hãy ghi một cái tự tinh yếu nhất để trở thành 10 quyển sách cho trẫm thôi, cho chậm không có thời gian để mà đọc hết một cái kho như thế này. Tiếp tục 10 năm tiêu tốn như thế nữa trôi qua, và cuối cùng mọi người cũng biên tập được cho nhà vua 10 cuốn sách để mã vàng gái bìa đẹp như thế. Thì trải qua 10 năm nữa là mấy rồi? 30 năm rồi phải không? Sau đó thấy 10 cuốn sách này, nhà vua cũng cảm thấy rằng điều này nó nói chung là cũng còn quá dày so với nhà vua. Bây giờ các khanh làm như thế nào để biên tập lại gọn hơn nữa thành một cuốn cho trẫm thôi. Nhưng mà hôm nay thì ông vua đã quá già rồi. Trải qua 3 năm 10 cuốn đó để biên thành một cuốn, thì cuốn này như một cuốn sách vàng ngọc, chắc chiêu lại, tốt yếu lại từ 10 kho sách như vậy, tinh yếu vô thành cuốn. Các cường thần sau 3 năm làm việc vất vả, cuối cùng cũng thành phẩm và mang đến cho nhà vua. Thì giờ này nhà vua đang nằm trên cái giường bệnh, hấp hối và sắp chết. Nhà vua mới nói rằng như thế này: giờ này trẫm không còn đủ thời gian để có thể đọc được một cuốn sách dày như thế này nữa. Các khanh đã làm tốt lắm rồi, các khanh hãy vì trẫm, một cuốn sách này các khanh hãy tóm yếu cho trẫm thành một câu thôi. Và cuối cùng trong 3 ngày, các vị cận thần đã cố gắng làm hết sức mình cho nhà vua, cuối cùng cũng biên được một câu để mã vàng ghi trong một cái tờ giấy rất là quý báu cho nhà vua, một câu để nhà vua đọc. Và cuối cùng những hơi thở thiều thào, những ánh mắt mờ nhạt, và nhà vua nghe các cận thần đệ trình lên tâu bệ hạ: giờ đây tất cả hạ thần đã tóm tắt được toàn bộ 10 kho sách, bây giờ trở nên một câu cho bệ hạ. Thì lúc đó ông vua gán nói lại một lần cuối cùng: các khanh hãy đọc cho trẫm nghe đi. Và một vị cận thần rưng rưng nước mắt đọc cho nhà vua trong lúc hấp hối. Cận thần đọc lên một cái câu cuối cùng là như thế này: sanh lão bệnh tử. Và nghe qua câu đó, vua nhắm mắt và từ giã cõi đời ra đi. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Tất cả chúng ta đều cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được cái này, làm được cái kia, chúng ta hứa hẹn như thế. Nhưng mà vậy mà cuối cùng khi nằm ở trên giường bệnh như thế cũng không làm được một mục đích cuối cùng. Và cuối cùng thay vì tham khảo cả kho tàng kinh điển, sách vở và những tinh hoa trên thế giới, cuối cùng trước khi nhắm mắt chỉ nghe được 4 chữ sanh già bệnh chết rồi kết thúc cuộc đời. Xin thưa các vị, chúng ta là những vị vua như thế. Chúng ta cứ hẹn là mai này tới lúc đó mình hả tu, tới lúc đó mình hả là báo hiếu, tới lúc đó mình hả dạy kia. Tức là chúng ta cứ đợi, mai này con có công ăn việc làm ổn rồi con sẽ báo hiếu mẹ cha. Mai này bây giờ vợ chồng con đang lu bu quá, con cái mới mốt đợi nó lớn lên rồi đâu hoàn thành rồi con về con nuôi mẹ cha ha. Rồi cái chúng ta cứ vậy. Bây giờ khoan, con đang làm kinh tế công việc đồ sức khỏe còn này kia, thầy hãy yên tâm đi, 5 năm 10 cái nữa lúc đó con về con tu với thầy ha. Tức là cứ hẹn, tức là hẹn lần hẹn lựa, hẹn như một nhà vua. Hẹn rồi cuối cùng thời gian trôi qua, thời gian quá khứ chúng ta đâu bao giờ biết nó là nhanh như thế. Chúng ta cứ nghĩ cho một tương lai xa không à, trong khi cái gì trôi qua chúng ta thấy nó dường như rất là gần, nhưng mà không có đâu các vị. Thời gian quá khứ hay là tương lai nó vẫn giống nhau, nhưng do cái tư duy, cái suy nghĩ của chúng ta cho nên chúng ta thấy nó có gần có xa như thế. Giống như vậy, chúng ta trông đợi một cái gì đó chúng ta thấy lâu hay mau? Khi trông đợi một cái gì thì thấy nó rất lâu. Nhưng mà chúng ta đang hạnh phúc á, chúng ta muốn nó lâu trôi qua, nhưng mà chúng ta thấy nó qua rất là nhanh. Cái gì mà đau khổ á, chúng ta trong ngày qua tháng lợi cho nó riết đi, đặng nó phôi pha đau khổ. Nhưng mà trái lại, chúng ta trông nó trôi qua mau mà nó lại xảy ra lâu, nó cứ chậm chậm trôi đi hoài như vậy. Đó là cái khái niệm thời gian trong ý thức của chúng ta. Tùy cái trạng thái của chúng ta mà thời gian nó trở nên lâu hay mau. Cho nên người ta nói là thời gian vui qua mau như tiếng pháo nổ, phút đau khổ thì sao? Như thế giới đứng yên, có phải không? Tức là lúc đó thời gian nó dừng trôi rồi, nó không có chạy nữa. Thành ra ở đây khi mà tôi nói với các vị, quay trở lại nhìn thấy cuộc đời của chúng ta, một kiếp người rất là vô thường, rất là mong manh, thoáng đó rồi trôi qua. Nếu chúng ta không tận dụng được tất cả những thời gian có được để làm lợi ích trên cuộc đời, thì giá trị của con người chúng ta rất là vô nghĩa. Chúng ta may mắn được một cái thân người hoàn hảo như thế này, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đầy đủ, chúng ta có một hiểu biết. Nhưng mà trái lại, chúng ta phí một kiếp người thì quá uổng đó các vị. Nếu không khéo, chúng ta đã hoang phế một cuộc đời. Là một kiếp người mà không biết tận dụng hết những gì của con người có được thì vô cùng uổng. Có những người chẳng những không làm lợi ích cho mình, không làm lợi ích cho người, mà sống một cuộc đời toàn là báo thiên hạ không. Có những người toàn là làm khổ thiên hạ không, làm khổ vợ, làm khổ chồng, làm khổ cha, làm khổ mẹ, thậm chí làm khổ con. Cứ là một con người ăn hại như thế mà cũng rồi trôi qua một kiếp người, quá phí phạm và quá uổng như vậy. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị là ở trên cuộc đời này, cái gì cũng trôi qua rất là chóng vánh, vô thường. Không có thể cái gì mà hứa hẹn được cho chúng ta ngày mai. Cái gì làm được hãy làm liền. Đừng nói mai này con như thế, con như thế con mới làm cho cha cho mẹ. Xin thưa, hứa như vậy suốt đời không làm được, tới chết luôn cũng không làm được nữa. Hay làm nói là mai này tới lúc nào đó con mới tu, giống như ba má con đi hết nổi mới tu, hay là xong công việc nhà hết rồi con mới tu. Đợi lúc đó các vị bỗng chốc ra đi thì không có một hành trang nào mang theo cả. Cho nên ở đây tôi muốn các vị tu hành như bỏ ống heo vậy đó. Ở đây nhỏ lớn có ai chơi ống heo không? Chơi ống heo làm sao? Tức là có dư chút nào thì bỏ vào chút đó. Thì ở đây cũng vậy. Chúng ta đừng có nghĩ là tu phải là tu gắt củ kiệu ha, tu ngày tu đêm đồ này kia ha. Đừng có nghĩ cái đó, mà hãy tích góp cho mình như bỏ ống heo. 5 phút này ngồi niệm Phật được, cứ niệm Phật. 2 phút này có thể quán chiếu điều tốt được, cứ quán chiếu. 3 phút này làm được lợi ích cho ai, cứ làm. Đừng nghĩ cả ngày tôi đi từ thiện, hay là cả ngày tôi phải ăn chay, cả ngày tôi ngồi niệm Phật mới tốt. Không hẳn như vậy đâu. Một ngày ngồi niệm Phật mà 10 năm không tu thì cũng đâu có nghĩa lý gì. Còn có những người họ trống giờ nào họ tu giờ đó, thậm chí họ đang bán hàng mà giờ hàng đang ế, không có người đến mua. Họ đâu có ngồi trông đợi khách là đang buồn cái đống hàng ế đâu, mà họ ngồi họ sao? Niệm Phật. Các vị có trông người ta đến mua không? Người ta đến hay không tùy người ta. Không phải do mình trông mà người ta đến, mà do mình không trông người ta không đến. Cái đó là tại tâm niệm của mình. Thay vì trông hay là không trông không quan trọng, mà lúc đó tôi cứ ngồi niệm Phật vậy thôi. Biết đâu niệm Phật có phước bán nhanh á. Ở đây là tôi muốn nói với các vị rất là vô tư như vậy. Tức là chúng ta cứ tận dụng trong những thời gian. Không hẳn là phải đến chùa Long Viễn vậy, không hẳn là phải đến trước bàn Phật, mà ở trên giường của chúng ta, chỗ ngồi bàn ăn của chúng ta, chỗ làm việc của chúng ta, chỗ buôn bán của chúng ta, bất cứ lúc nào, một phút, nửa phút, năm phút đều có thể tận dụng tu học được. Cái đó tôi gọi là bỏ ống heo. Về lâu về dài chúng ta sẽ thấy rằng nhiều nhỏ góp lại thành to. Đây là cái điều mà các vị không thể ngờ. Cho nên học tu là những cái phải biết tận dụng như vậy. Vì chúng ta học tu như thế này, ví dụ bây giờ chúng ta đã bỏ ống từ lâu rồi, cho nên có những ai mà nói là chị ơi, một chút nữa đó mình đi du lịch ở Nha Trang, Đà Lạt gì đó ngang chị, thì mình bỏ ống heo lâu rồi, bây giờ mời đi mình đâu có ngán đâu. Được rồi, vô bắt đầu đập heo ra, đếm một cái bỏ vô túi, sắp đi, có tiền đi thoải mái, đúng không? Mà đó giờ không có bỏ ống đồng nào chứ, có nhiều ăn hết nhiều. Gần hồi người ta nói chị ơi chút đi Đà Lạt Nha Trang, tiền đâu đi mày, có phải không? Mình nói vậy đó chứ sao giờ, nó đâu có tiền đâu. Còn nếu mà mình đã từng bỏ ống rồi vậy, ai kêu rồi đi thoải mái, vô để tôi coi ống heo có được nhiều, có nhiều đi lâu, có ít đi nhanh, vậy thôi. Đó là cái của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đợi để đến ngày nước tới chân mới nhảy, chúng ta không có nhảy kịp. Vì vậy cuộc đời vô thường, chúng ta phải hiểu ngay cái này. Chúng ta ra đi không mang theo được bất cứ điều gì trên cuộc đời cả, nên nhớ là như vậy. Nhưng mà chúng ta không bao giờ biết được là ngày mai chúng ta như thế nào. Cho nên có câu chuyện nói là có ba cái anh này, anh ngồi anh uống rượu. Xin thưa các vị, khi mà ngồi uống rượu như vậy á, thì mấy anh này mới bắt đầu ngẫu hứng, mấy anh mới làm thơ. Anh em thì lâu lâu gặp nhau lại một lần, cho nên làm thơ cái anh đầu tiên ảnh mới nói là: Kim niên tủ tịch viên tiền hội, bất tri lai niên hữu thiếu thì. Tức là anh này anh mới nói là năm nay anh em chúng ta ngồi chung nhau như vậy á, cùng hội ngộ uống rượu nhau như vậy đó, nhưng mà bất tri lai niên hữu thiếu thì, không biết rằng năm sau trong ba mặt này nó thiếu mặt nào. Có nghĩa là năm nay nó vậy đó, bao năm sau biết đâu bệnh chết rồi sao, hay là vì tai nạn chết rồi sao, hay là do lý do gì đó chắc gì gặp lại. Cái này là nó là sự thực như vậy thôi. Hôm nay tôi gặp với các vị như thế này trong một hội trường vậy, chắc gì 10 năm, 5 năm, 10 năm nữa tôi gặp lại các vị giống như vậy. Và chắc gì chúng ta có cơ hội gặp như thế. Chúng ta có thể gặp ở một hoàn cảnh khác, với số lượng khác và con người khác đi. Cái này đó là nguyên tắc, nó là như vậy. Đừng thấy về quá đơn giản. Những kỷ niệm này, những hình ảnh này, dám chờ chừng một đời còn lại chưa bao giờ gặp lại lần thứ hai trong cuộc đời chúng ta. Đó là điều đương nhiên. Cho nên cái anh này nói rất là hay: Kim niên tủ tịch viên tiền hội, bất tri lai niên hữu thiếu thì. Anh em chúng ta năm nay đang ngồi uống rượu nhau vậy, không biết năm sau ba anh em chúng ta trong đây vắng cái mặt nào. Anh kia anh mới nói một câu, anh ấy nói làm chi mà xa vời vậy em, nói làm chi tới năm sau lận. Anh nó nói vậy: Kim quản thoát hạ hài hòa miệt, bất tri minh thiên xuyên bất xuyên. Nói chi tới sang năm nó xa. Tối nay bò lên giường mà ngủ ấy nè, bỏ dép bò lên giường mà ngủ á, không biết sáng ngày mai chúng ta có còn xỏ dép lại được hay không nữa, nói chi sang năm. Thì cái anh này anh nói câu vậy cũng rất là hay. Anh kia nói: Anh nói còn xa vời quá. Kim quản suy khí nhiên xuất khứ, bất tri tấn lai bất tấn lai. Câu nó là như vậy, có nghĩa là bây giờ mình hít một hơi vô thở ra đây chăng, không biết hít hơi sao có còn thở là được không nữa, nói chi ngày mai. Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng các anh ta nói thơ trong một tiệc nhậu, nhưng mà nó cho chúng ta cái gì cũng có thể xảy ra được. Tôi nói thật với các vị, cái gì cũng có thể xảy ra được. Trong nháy mắt thôi, tự nhiên chúng ta mới gặp người đó 5 phút, 10 phút thông báo người đó đã qua đời rồi. Mới hôm qua ngồi ăn tiệc với người đó, hôm nay chúng ta đã đi đám để tiễn đưa người đó rồi. Hôm nay mới gặp người đó khỏe mạnh như thế, mai này nằm trong bệnh viện rồi. Tất cả những cái gì đó chúng ta thấy cái gì cũng có thể xảy ra được. Vì hiểu được cái điều đó, hiểu không phải để lo, hiểu không phải để sợ. Có lo sợ thì quy lực vẫn là quy lực, không khác hơn được điều này. Nhưng mà biết để chi? Biết để có hai điều. Biết để thứ nhất, chúng ta không phí phạm những chuỗi ngày chúng ta sống gần nhau và có mặt bên nhau. biết để chúng ta biết tận dụng thời gian để chuẩn bị cho mình một chút tư lương cho hành trình ngày mai mình đi đâu và về đâu. Hai điều này quan trọng lắm. Nếu ngày mai này tất cả chúng ta không có cơ hội gặp lại, thì hôm nay chúng ta gặp nhau đây, chúng ta hãy cùng trao đổi, cùng vui, cùng tận hưởng, cùng chia sẻ. Đừng hận thù, đừng ghét ghen, đừng đố kỵ. Chúng ta ghét ghen người để được cái gì? Mai này rồi ai cũng đi đường nấy, thân xác này cũng vùi xuống đất đen. Tại sao chúng ta ganh tị, hận thù và làm khổ nhau thế? Đời đã khổ nhiều chưa đã, chúng ta làm khổ nhau nữa nó mới đã. Có phải vậy không? Chúng ta nghĩ vậy đó. Cho nên tôi nói trong nhiều bài giảng, tôi nói trời làm khổ chúng ta thấy nó có khổ đó, nhưng mà nó ít hơn người làm người khổ. Người làm người khổ dường như là xuyên suốt luôn á. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là chúng ta rồi ai cũng ra đi. Cho nên hãy tận dụng tất cả những thời gian có mặt trên cuộc đời để chúng ta sống một kiếp người có ý nghĩa. Đây là điều quan trọng. Cho nên có những người cứ là nói một câu rất hay: thù này sống để dạ, chết mang theo. Nói một câu nghe hay lắm, ôm đau khổ suốt đời mà tưởng đâu hay. Xin thưa các vị, cái câu này chỗ này, chúng ta nói một câu đó thiếu thông minh. Có những người sinh ra trong cuộc đời để ôm thù và chờ chết à? Như vậy người này thông minh hay là người này hiểu biết? Có những người cứ nghĩ mình thù dai như thế đó có nghĩa là mình là người hay, mình tha thứ bao dung nó, mình dở, mình khờ, hay là nó nói mình ngu. Chúng ta cứ là đem cái tình đời chúng ta ra, chúng ta tự mặc định nó như vậy. Rồi cái tự nhiên là mình muốn tha thứ nó lắm, nhưng mà mình sợ nó nói mình ngu cho nên không dám tha. Có phải không? Có người chúng ta cho cái ngu cái khôn chúng ta kỳ cục như thế. Thay vì chúng ta ôm cái đó chúng ta khổ muốn chết, khổ ngày khổ đêm, bực bội, khó ăn khó ngủ, tại sao chúng ta không bỏ nó, quách nó đi, để chúng ta nhìn người bằng cái sự thân thiện yêu mến nhau hơn. Rồi mai này khi chúng ta chết chúng ta cũng thanh nhàn hơn. Chứ sống để dạ, chết đem theo để được cái gì? Mang nặng muốn chết mà vẫn gán mang. Cho nên ở đây tôi nghĩ với các vị, biết thời gian vô thường như vậy, cho nên chúng ta có giận, có buồn, có sân si, có đố kỵ, phải nhận ra ngay tức khắc là mình có cái đó. Đời không còn dài để chúng ta tận hưởng những niềm vui, thì có những cái đó chúng ta nên bỏ ra đi, để cho chúng ta sống được thanh nhàn, thư thả trong những chuỗi ngày của chúng ta. Từng tuổi như thế này mà đây là ôm giận con, dâu, cháu, ghẻ đồ ngày xưa. Tao ngày xưa sống với nó bỏ bê tao ha. Nó không chăm sóc cho tao ha. Cái này tao không có quên được đâu ha. Trời ơi, từng tuổi này mà như vậy khổ lắm cụ ơi. Nói gì vậy? Không có nhớ mấy cái đó. Có gì đi chăng nữa nó cũng qua rồi. Cái thiếu đó là cái thiếu của những người đó, không quan trọng. Quan trọng nhất là không ai ban tặng được gì cho ta, thì chúng ta hãy ban tặng cho chính mình. Đừng đem hạnh phúc là an vui phải dựa vào người khác. Chúng ta đừng có suy nghĩ là phải dựa vào người khác tôi mới có hạnh phúc, dựa vào người khác tôi mới có an vui, dựa vào người khác tôi mới có an lạc. Tại sao phải dựa vào người khác? Các vị tu các vị phải dựa vào ông Phật để các vị được an lạc phải không? Hay là các vị tu các vị phải dựa vào thượng tọa thiện trí ở đây các vị mới được an lạc phải không? Sai lầm. Không có một ông Phật nào để làm chỗ dựa cho các vị được an lạc cả. Không có một vị thầy nào làm chỗ dựa cho các vị được an lạc cả. Có khi nào mà các vị dựa vào một vị bác sĩ mà các vị không uống thuốc mà các vị nói tôi chỉ cần dựa hơi ông là tôi hết bệnh không? Có không? Không bao giờ có chuyện đó. Ông bác sĩ này ông đại tài đó, cho nên tôi chỉ cần ở chung nhà với ông thôi là tôi không có bệnh. Có phải vậy không? Hay là tôi chỉ cần nghe cái hơi của ông thôi là tôi không có bệnh. Có vậy không? Làm gì có chuyện đó. Muốn được hết bệnh hay không, nhờ ở gần ổng cho nó cho thuốc mình thường xuyên mình uống mình hết bệnh á thì quả mai. Chứ đừng nói là dựa hơi ổng mình hết bệnh, mình phải uống thuốc mình mới hết bệnh. Cũng vậy, ở chùa sát bên ông Phật đây nè mà không biết tu cũng khổ trần ai thôi chứ không có gì cả. Các vị có tin điều này không? Đó là sự thật thôi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị thế nào, chúng ta phải tự học và tu và phải biết cái cách để ban tặng hạnh phúc cho chính mình. Đừng dựa vào ai để mình có hạnh phúc cả. Đừng dựa vào chồng để có hạnh phúc. Đừng dựa vào vợ có hạnh phúc. Đừng dựa vào tiền tài sự sản có hạnh phúc. Tất cả những cái đó nó vô thường. Nếu chúng ta lấy nó để làm hạnh phúc thì một ngày nào đó cũng chính cái đó làm chúng ta đau khổ triền miên đó các vị. Ở đây là một quy luật. Vì vậy không dựa vào cái gì để làm hạnh phúc cả, mà hãy dựa vào chính ta. Thiên hạ không ban tặng được cho ta thì cũng chính mình được ban tặng cho mình. Chồng con vợ gì đó không ban tặng được cho mình thì cũng chính mình được ban tặng cho mình. cái đó nó nằm trong tầm tay chúng ta và trong sự quyết định của chúng ta. Còn dựa vào người khác hên xui may rủi lắm à, có phải vậy không? Xin thưa các vị, hiểu được cái này chúng ta thấy gì? Đời vô thường, cho nên chúng ta cần phải sống tương thân tương ái, hiểu biết với nhau. Và cũng chính đời vô thường, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một chút tư lương, tức là chuẩn bị cho mình một chút hành trang, tức là phải tu học. Giống như tôi nói nãy giờ, ví dụ tu Bát Quan Trai là chúng ta có bỏ ống chưa? Hôm nay ngài đi bỏ ống đó, phải không? Lâu lâu có thời gian rảnh cái về Long Diễn tu ngài Bát Quan Trai là bỏ ống đó. Tối tối nếu hôm nay đi bán về mà sớm không có bận gì, xách áo chạy qua chùa tụng kinh, bỏ ống chưa? Bỏ ống. Hôm nay thay vì nhà ăn mặn, thôi tôi không ăn đâu, tôi vô chùa tôi ăn chay với ông thầy tôi, bỏ ống chưa? Bỏ ống. Hôm nay vụ công việc ở shop này bán có người lo rồi, không có gì, thôi tôi vô chùa tôi rửa chén hay quét chùa phụ với mọi người trong chùa, bỏ ống chưa? Bỏ ống. Thay vì tối nay chương trình TV hay quá nhưng mà có một cái là lỡ cúp điện rồi, bây giờ tôi ngồi niệm Phật, bỏ ống chưa? Bỏ ống. Nhưng mà lỡ có điện thì tôi không bỏ. Chúng ta là vậy không? 2-3 tiếng đồng hồ ngồi coi cả lương, thậm chí khóc với nghệ sĩ tỉ tê như thế mà vẫn dám làm, kêu má 15 phút ngồi niệm Phật, sao tao ngồi tao buồn ngủ không mày? Có phải không? Vậy á, coi 3 tiếng đồng hồ á, tới khuya vậy đó, mở mắt coi hoài, nhiều khi ngồi cụp xương sống vậy đó mà cũng gán ngồi cả lương, hay quá mày. Tao nhức xương sống mà cả lương hay quá, cứ gán ngồi à, vậy chứ kêu ngồi á, ngồi niệm Phật 15 phút má bữa nay nhức lưng quá con. Mình ngộ vậy đó à, mà cái đó là cái cho mình đó, cái coi cho mình để tận hưởng những thời gian để tích góp, để học, để tu vậy đó. Nhưng mà mình thấy cái chuyện đó nó là chuyện của ngày mai, còn cái chuyện hôm nay nó là khác. Rồi chúng ta lỡ mà tối đêm nay chúng ta ngủ luôn rồi sao? Cho nên chúng ta không thể giải thích được cái gì cả. Vì vậy tôi nói các vị, tư lương là hành trang để bỏ ống. Mà trên cuộc đời này, các vị tạo mọi thứ sự sản trên cuộc đời, các vị có nhà lầu, có xe hơi, có vợ đẹp, có con ngoan, có tiền, có của, có danh phận, nhưng khi các vị ra đi, các vị mang theo được cái gì trong những điều tôi kể ra? Cái gì mang theo? Không mang theo được cái gì mà những gì tôi kể hết. Mang theo vợ được không? Mang theo chồng được không? Mang theo vàng được không? Hột sòn được không? Nhà cửa được không? Có xe hơi để sắp đi được không? Ủa sao cái gì cũng không chứ vậy? Xin thưa các vị, tôi muốn nói rằng khi lâm chung đến thì chúng ta không mang được bất cứ một cái gì trên cuộc đời chúng ta mang theo. Những gì chúng ta đã tự tạo trên cuộc đời chúng ta thấy quá nhiều như vậy. Và trong quá trình chúng ta tạo như vậy, biết bao nhiêu chuyện tội phước thiện ác xảy ra trong quá trình để tạo lên được sự nghiệp cuộc đời. Ai nói từng tạo sự nghiệp mà chưa bao giờ làm ác đâu, các vị đưa tay lên tôi nói coi. Trong quá trình tạo được sự nghiệp cuộc đời, không ác ít thì ác nhiều, không trực tiếp cũng gián tiếp, cũng rất nhiều lỗi lầm ở trong quá trình để có cuộc sống đó. Nhưng mà vậy đó, những cái đó nó đều không cứu được bản thân chúng ta. Duy nhất chúng ta khi ra đi là mang theo nghiệp thôi. Cho nên chư tổ dạy chúng ta một bài rất là cảnh báo: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, di hữu nghiệp tỳ thân. Là chỗ này, một ngày đó vô thường đến với tất cả chúng ta, chúng ta không mang theo được bất cứ cái gì để đem ra đi cả. Nà, nhất nhật vô thường đáo là một khi cái chết nó xảy ra, một khi cái chết nó đến, phương tri mộng lý nhân, lúc đó chúng ta mới hay mình là người trong mộng. Dạng ban giai bất khứ là tất cả những sự nghiệp trên cuộc đời, vợ chồng, con cái, danh phận, địa vị, tiền tài, xe hơi, nhà lầu gì đó, vàng bạc chôn đâu đó, tất cả mọi thứ đều không thể mang theo được chút nào. Duy hữu nghiệp tỳ thân, chỉ mang theo mình nghiệp lực mà thôi. Đó là câu này được gói ghém qua cái câu chuyện mà bốn bà vợ đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ai đây đã từng nghe rồi? Đó là câu chuyện đó để cảnh báo cho chúng ta rằng cái những cái chúng ta quan tâm thì những cái đó lại không cứu mình. mà những cái chúng ta không để ý thì nó lại là đi theo sát bên mình. Trên cuộc đời này chúng ta để ý tiền bạc, danh phận, địa vị, hay là chúng ta để ý đến cái nghiệp? Có ai để ý đến cái nghiệp không? Rất ít người để ý đến cái nghiệp. Chỉ có biết tu mới để ý đến cái nghiệp. Còn khi chúng ta không biết tu, chúng ta phải nhìn coi chúng ta là nhà chúng ta bằng nhà người ta chưa, tiền trong ngân hàng tài khoản chúng ta có bằng ngân hàng tài khoản của người chưa, bản thân mình có đẹp bằng người đó chưa, hay gia đình mình hạnh phúc bằng ta chưa. Chứ là chúng ta phải đem so sánh để chúng ta quyết lòng chúng ta muốn vượt hơn, vượt hơn. Có một muốn hai, có hai muốn ba, có ba muốn năm, muốn mười như vậy. Tức là chúng ta cứ tìm gom vào để không biết làm gì. Có những người cả đời cứ làm, cứ quần quật làm, nó thiệt chứ các vị, làm những cái máy như thế ngày đêm như vậy để gom tiền vào, gom vào mà thật sự gom vào không biết để làm gì. Rất sợ hết tiền, rất sợ thiếu tiền. Gom vào rất là mừng, nhưng mà gom vào để đó, để đó làm chi? Khi sắp chết đặng đem ra nhìn, có phải không? Có người chúng ta là như vậy, cứ gom vào mà không biết đó để làm gì, đem gom vào như một thứ vô tri như thế. Cái thứ đó không làm lợi ích được gì mà chúng ta như vậy. Chúng ta thay vì chúng ta tận hưởng những thứ vô tri đó, chúng ta đã làm lợi lạc cho cuộc đời biết mấy, cho con, cho cháu, cho xã hội, cho này kia, cho nọ biết mấy. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có làm được điều đó. Chúng ta chôn, chúng ta giấu, có những người giấu và vô thường một cách bất đắc kỳ tử, chôn bỏ luôn ở dưới lòng đất cho đất nó xài. Chúng ta cứ là như vậy. Thành ra ở đây, người khôn ngoan phải biết tận dụng những cái gì có được trong cuộc đời của mình. Và bên cạnh đó, sự sản, sự nghiệp trong cuộc đời có được cũng cần phải xem lại mình một chút. Các vị hãy nghe lại bài giảng thầy giảng, đó là nhìn lại chính mình. Cái bài giảng này sẽ giúp cho các vị hiểu rằng cái ý thầy muốn nói nhiều hơn. Chúng ta đừng có hướng ngoại quá, đừng có biết tất cả mọi thứ mà chúng ta không có biết mình. Cả đời người chúng ta biết nhiều thứ nhưng mà mình đôi khi chúng ta không có biết đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta phải để ý chỗ này để mọi việc chúng ta được tốt hơn, để chuẩn bị cho mình một chút hành trang. Như vậy có hành trang rồi chúng ta sẽ tốt hơn sau một cái kiếp đời này. Mà ở đây những người phần lớn là chúng ta tu tịnh độ, thì hành trang tịnh độ là cái gì? Hả? Hành trang để về tịnh độ là tín, nguyện và hạnh. Đây là cái cốt lõi của hành trang về tịnh độ của chúng ta. Nếu những người nào tu tập muốn về tịnh độ thì phải như vậy. Còn nếu hành trang để ngày mai tái sanh lại vẫn là một thân phận con người trên cuộc đời này, thì hành trang đó là gì? Là gì? Là năm giới. Năm giới đó là tiêu chuẩn để mãi mãi sanh ra trên cuộc đời là một con người đó. Còn hành trang về tịnh độ, ngoài năm giới, người này còn tu tập tín, nguyện và hạnh. Đây là hành trang. Đó là những tư lương của những hành giả muốn giảng sanh tịnh độ. Chúng ta phải có lòng tin sâu, phải tin rằng Đức Phật A-di-đà là có thật, thế giới của Đức Phật A-di-đà là có thật, những lời nguyện của Đức Phật A-di-đà là chân thật, và tu tập theo A-di-đà là tu theo nhân quả có thật. Và chúng ta nên nhớ rằng tu theo tịnh độ là tu về nhân quả, chứ không phải là khác hơn được nha. Gieo nhân tịnh độ để giảng sanh tịnh độ, đây là nguyên tắc. Cho nên về tịnh độ không có nghĩa là thành Phật. Ai nói về tịnh độ thành Phật là sai, không? Cho nên á, chúng ta vãng sanh về tịnh độ cũng giống như là chúng ta gieo nhân tái sanh lại kiếp người, chúng ta tu thập thiện tái sanh vào cõi trời. Bây giờ chúng ta tu tịnh độ để tái sanh về tịnh độ. Cái này cần phải hiểu. Cho nên có những người nói là muốn giảng sanh dễ lắm sao, tự nhiên một phàm phu trai dày đầy đủ tham sân si mà sao giảng sanh được. Thậm chí nói là tu giảng sanh mà còn đới nghiệp này kia, còn nghiệp sao giảng sanh. Người nói như vậy là không có nghiên cứu về pháp môn tịnh độ. Đã tái sanh thì dĩ nhiên phải còn nghiệp, đó là đương nhiên. Trong bốn cõi nơi tịnh độ có một cái cõi đó là phàm thánh đồng cư. Khi có chữ phàm ở trong trọng thì chúng ta thừa nhận cái gì? Có phàm là chúng ta thừa nhận còn phiền não, còn nghiệp chướng, còn tham sân si. Như vậy tại sao trong thế giới tịnh độ lại còn phàm thánh? Tại vì đó là một thế giới chúng ta nguyện tái sanh chứ không phải thành Phật. Nhưng mà về đó tu tập để thành Phật thì dễ hơn cuộc đời này. Cũng phải à? Cũng giống như chúng ta tu ở đây nè. Ở nhà chúng ta tu, chúng ta bị ràng buộc, bị nhiều phiền lụy quá, chúng ta vô chùa Long Viễn để nhờ cái cổng chùa này nó ngăn lại bớt những trần duyên, ở trong đây dễ dàng tu tập được, dễ thanh tịnh tốt hơn, có phải không? Như vậy thì ở đây tịnh độ là một môi trường để giúp chúng ta có điều kiện nỗ lực tu tập cho tốt, chứ không phải là về tịnh độ là thành Phật, mà về đó nỗ lực tu tập dễ thành Phật hơn. Trong cuộc đời này quá nhiều chướng duyên, muốn tu tập mà không dễ tí nào, phải không? Muốn dụng công mà nó rất là nhiều phiền phức. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy cái chỗ đó đó, mà còn nghiệp vẫn còn tái sanh vào đất tịnh độ, chứ không phải là thành Phật. Giác ngộ đắc niết bàn mới không còn nghiệp, các vị nên nhớ nha. Mà đã niết bàn thì không cần phải giảng sanh, tại cuộc đời này cũng niết bàn được mà. Nhưng mà cái đó trăm nan vạn nan, cái đó nó không thuộc về cái tầm tay của chúng ta, mà nó tầm tay của các bậc tổ, các con người siêu việt, các bậc đại trưởng phu. Ta cũng có thể làm được, nhưng mà rất là vất vả để được, mà vất vả chưa chắc gì được nữa. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cái giảng sanh là trong tầm tay của chúng ta, mà cái niết bàn là vô cùng khó. Chúng ta nên nhớ vậy. Thành ra ở đây chúng ta nên tin vào cái học thuyết của niệm Phật A Di Đà. Các vị về nghe lại những bài giảng của tôi liên hệ đến tịnh độ là niệm Phật những điều cần biết, cốt tỷ người tu tịnh độ, tìm hiểu vài đặc điểm kinh A Di Đà, Đức Phật Di Đà và 48 lời nguyện, rồi lịch sử Đức Phật A Di Đà ha, hay là tịnh độ con đường tu tắc. Tất cả những bài giảng này liên quan hết về vấn đề tu tịnh độ của các vị. Các vị nghe lại sẽ hiểu rất là rõ ràng. Tôi hôm nay tôi khái lược cho các vị có một cái ý niệm về cái điều đó thôi, chứ không có nhà giải thích từng phần như thế. Đó là gọi là tính đó, tức là tinh nhân tịnh độ để được vãng sanh tịnh độ, tức là gieo nhân đó. Hai là nguyện, cái nguyện vô cùng quan trọng. Có người cả đời niệm Phật nhưng mà không chắc gì được vãng sanh đâu. Các vị nên nhớ điều này vô cùng quan trọng chỗ này. Có người cả đời niệm Phật nhưng mà nếu không có nguyện thì niệm suốt đời cũng không vãng sanh. Các vị có tin điều này không? Điều đó là như thật. Chúng ta suốt đời niệm Phật mà chưa bao giờ nguyện vãng sanh thì cũng không thể nào vãng sanh được. Xin thưa các vị, ở đây có những người chúng ta hiểu lầm, hiểu lầm ở chỗ này. Chúng ta xem nguyện như là một cái chuyện đơn giản, nhưng mà không đơn giản tí nào. Có người suốt đời không niệm Phật nhiều nhưng mà giảng sanh, mà có người trọn đời niệm Phật mà không giảng sanh là lý do tại sao. Ví dụ như suốt đời chúng ta cứ ngồi niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm suốt như vậy, đi đứng nằm ngồi đều niệm hết, nhưng mà chưa bao giờ nguyện là con đem công đức này nguyện trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, để sau khi xả báo thân con được giảng sanh về tịnh độ. Nếu chưa bao giờ có nguyện này và chưa bao giờ có khởi phát vãng sanh thì suốt đời niệm Phật chỉ tăng thượng duyên phước báo thôi, chứ không thể nào vãng sanh được. Nhớ là như vậy. Còn có những người họ không có niệm Phật nhưng mà họ có thể vãng sanh được là vậy nè. Ví dụ bây giờ không hẳn là chúng ta phải niệm Phật, mà cũng không hẳn là chúng ta phải tụng kinh A Di Đà. Ví dụ hôm nay chúng ta tụng Pháp Hoa, tôi cho ví dụ nha. Nhưng mà sau thời kinh Pháp Hoa các vị làm sao? Con nguyện đem công đức mà con hành trì có được hôm nay, con nguyện hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, để sau khi xả báo thân con được vãng sanh về tịnh độ. Rồi mai này chúng ta đi từ thiện, chúng ta đi bố thí, chúng ta có niệm Phật không? Không. Nhưng mà sau cái hành động bố thí đó, chúng ta nói con nguyện đem công đức hôm nay con làm bố thí đó cho người, con làm gì đó, con đem nguyện hết trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, để sau khi xả báo thân con được vãng sanh về tịnh độ. Hay là tất cả những hành động đó, bây giờ hôm nay thấy một người đứt tay, lấy miếng vải ra bó cho họ, con đem công đức này mà con làm được cho người này có bao nhiêu công đức, con nguyện hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, để sau khi xả báo thân con được vãng sanh về tịnh độ. Như vậy người này cho dù rất ít niệm Phật nhưng người này vãng sanh không? Chắc chắn như vậy. Tất cả những cái nhân tố chúng ta làm đó, do dù không phải là niệm Phật mà cũng không phải tụng kinh A Di Đà, nhưng mà tất cả những hành động đó chúng ta hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, thì tất cả những phước báo nhân duyên đó nó đều trở thành nhân tịnh độ cả. Nhớ là cái điều quan trọng chỗ này. Cho nên có nhiều người niệm Phật Thích Ca sao vãng sanh, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm sao vãng sanh, Phật Di Đà Ganh Tị hay sao không được vãng sanh hả? Nó niệm A Di Đà mới được vãng sanh nè, niệm Thích Ca ổng đón các vị chứ tôi không đón đâu. Hay là niệm Quan Bồ Tát, niệm Quan Bồ Tát để kêu Quan đi, tu Di Đà, không niệm tôi không đón đâu. Có Phật nào làm chuyện đó không? có tôi làm chuyện đó không làm thôi chứ Phật nào làm. Xin thưa các vị, ở đây chúng ta hiểu rất rõ là cho dù niệm một danh hiệu Phật nào, điều đó không quan trọng. Thích niệm Quan Âm cứ niệm Quan Âm, thích niệm Di Đà cứ niệm Di Đà, thích niệm Phật Thích Ca cứ niệm Phật Thích Ca. Nhưng mà niệm Phật nào không cần biết, mà niệm rồi cứ nguyện giảng sanh, thì tất cả đều trở thành nhân tịnh độ cả. Nên nhớ là cái điều này vô cùng quan trọng cho tất cả chúng ta. Cho dù một ngày ăn chay của chúng ta, chúng ta cũng thể đem công đức này để hồi hướng vãng sanh, thì cũng trở thành cái nhân tịnh độ nữa. Cho nên ở đây các vị đừng quá cực đoan. Có những người tu tịnh độ ngồi niệm Phật chờ chết, đó là cái vấn đề tu tiêu cực. Nó tiêu cực ở mức độ là tự nhiên sanh ra trong cuộc đời cái ngồi niệm Phật chờ chết à. Đây là cái chuyện mà đem cái thân xác của cuộc đời của mình nó phí phạm vô cùng. Thay vì người ta làm tất cả mọi việc trên cuộc đời rồi người ta cũng chết, còn mình sanh ra không biết trời đất gì chân cứ ngồi niệm Phật hoài chờ chết, cái bản thân mình vô nghĩa dữ vậy. Thay vì đem thân này ta làm lợi ích biết bao nhiêu người trên cuộc đời, người ta gây dựng biết bao nhiêu sự nghiệp trên cuộc đời, rồi thì ta cũng chết, ta cũng giảng sanh. Rồi mình ngồi niệm Phật có thể là mình giảng sanh đi, nhưng mà sự thật như thế tu vậy á, nó không có lợi ích cho ai trên cuộc đời hết á. Rất ích kỷ và rất là phí phạm thân của chúng ta trên cuộc đời này. Có được một thân xác vô cùng quý báu để nhận ra một điều tiêu cực như vậy. Cứ niệm Phật hết đi, bỏ hết đi, niệm Phật này chờ chết. Tất cả thiên hạ trên cuộc đời này mà niệm Phật chờ chết hết là một thế giới đang chết. Cho các vị biết như vậy. Đừng có cho cái đó là như tốt, chúng ta đừng suy nghĩ như vậy. Đó là cục bộ, và cái cách chúng ta hướng dẫn tu hành như vậy là không có đúng. Mà chúng ta phải hiểu cái mục đích của người hướng dẫn tu tịnh độ nó thâm thúy như thế nào cho cái quan niệm của chúng ta. Và cuối cùng đó là hành, tức là chúng ta nỗ lực trong việc thực hành, bao gồm cả tụng kinh niệm Phật và làm nhiều việc phước thiện trên cuộc đời, gọi là hành. Tức là chúng ta làm bao nhiêu điều thiện, điều tốt trên cuộc đời, chúng ta đều đem cái đó chúng ta hồi hướng để được giảng sanh. Hồi hướng để trở thành hành động tốt đó, nó biến lại thành trở thành nhân tịnh độ. Bằng cái tâm lực của chúng ta thì tất cả chúng ta sau này để được giảng sanh. Như vậy hành trang của những người tu tịnh độ là những hành trang để giúp chúng ta vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị, cái nhấn mạnh trong bài giảng này là hành trang ngày cuối. Ngày cuối là cái ngày cuối cùng của chúng ta. Tất cả chúng ta ai đều cũng phải chết, nhưng mà chúng ta chỉ khác một điều là mỗi một người chết họ đi đường nào, đây mới là quan trọng. Trong sáu lối này mỗi người đi lối nào, còn người tu tịnh độ không có sáu lối này mà đi qua một lối thứ bảy. Đó là lối nào? Lối cực lạc, phải không? Nó ngoài lục đạo rồi. Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ, căn bản nhất mỗi con người chúng ta đều phải đi qua trong sáu lối thôi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Một nguyên tắc không khác hơn được trên cuộc đời. Chúng ta có tin là như vậy nó cũng thế, chúng ta không tin là như vậy nó cũng thế. Đức Phật là giác ngộ chân lý, chứ không phải là Đức Phật là người tạo ra cái đó. Đừng nói như vậy, đừng nói là đạo Phật nói là trong lục đạo, có nghĩa là ông Phật Thích Ca ông đặt ra sáu đường đó. Vô cùng sai lầm chuyện này. Phật không có đặt ra cái gì cả, Phật chỉ giác ngộ thấy cái đó là quy luật của muôn đời, của bao nhiêu kiếp người từng như thế, sanh đi tử lại trong dòng đó như vậy, mà Đức Phật khuyên chúng ta nên làm những cái điều đó thôi, chứ không phải là do Đức Phật đặt ra những điều đó. Tôi mong rằng các vị đừng có nghĩ một cách sai lầm, thấy không? Chúng ta tu được bao nhiêu tùy duyên của chúng ta. Trên nguyên tắc lời Đức Phật, ngàn đời sau hay ngàn đời trước, cho dù Đức Phật không có mặt trên cuộc đời, điều đó nó vẫn là như vậy. Cho nên người ta mới nói đạo Phật là chân lý, là chỗ này. Chân lý là không có ai đạt, không ai ông thần, ông thánh, ông Phật nào đạt được chân lý hết á. Nhưng mà tuyệt vời là Đức Phật chúng ta giác ngộ được chân lý, chứ không phải là Đức Phật đặt ra chân lý. Các vị hiểu như thế. Cho nên tôi mong rằng tất cả chúng ta là một người Phật tử là rất là may mắn. Chúng ta tiếp nhận được một học thuyết vô cùng vĩ đại. Cho nên chúng ta phải tận dụng tất cả những điều này trong thời gian mà khả năng có được của chúng ta, để tích lũy cho chúng ta trong một cuộc đời, để mỗi người chúng ta ra đi được thanh thản. Chúng ta làm sao ra đi như các vị tổ, đó là sanh như đắp chăn đông mà tử như cởi áo hạ, mới là quan trọng. Hay là thậm chí chúng ta tu hành một mức độ phước báo nào đó, chúng ta biết được cái giờ giảng sanh của chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể tu tập Ở đây chúng ta trước khi chúng ta lâm chung, chúng ta niệm A Di Đà Phật trong chánh niệm. Tất cả những cái này là nhân tố tốt để khẳng định một ngày mai chúng ta hoàn toàn tốt đẹp an vui. Trong cái nội dung bài giảng hành trang ngày cuối, đó là những gợi gắm của chúng tôi. Có những điều chúng tôi đã được trình bày qua nhiều bài giảng khác nhau, nhưng đây là một bài giảng tôi tổng hợp lại ý niệm đó để gửi gắm với tất cả các vị. Mong các vị có một chút nào có một cái tác động suy tư để mỗi người chúng ta góp gió làm bão, tích lũy, bỏ vốn, bỏ ống cho mình một chút để làm cái hành trang cho mình hôm nay và ngày mai. Mong rằng tất cả các vị đầy đủ duyên lành, tu tập trên con đường Phật Pháp để mai này chúng ta có một lối đi bình an. A Di Đà Phật. Kính mời đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này chân em bước gành đá thanh thang, mỗi bước chân hoang đưa người lạc lối. Nhọc nhằn gian khổ trong cõi dương gian, sao vẫn mơ hoa trong đời trầm luân. Ta bà trần thế phù phiếm xa hoa, lỡ bước chân đi muôn đời sầu khổ. Đường trần là thế em thấy không bên mê. Em ơi, em biết chưa? Bên quê nhà đài sen tươi thắm, bên kia suối chim hót lọ thương, tia nắng vàng bình hằng soi sáng, đưa người đời vượt thoát vô mình. Đường về bên ấy không khó đâu em, mỗi bước chân đi Di Đà em nhớ. Nở đóa hoa sen vươn mình chào đón, về đến quê hương thế giới an lành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.